Đế bá, chương 6519, ta nhảy ra tam giới, không liên quan gì đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi kiếm tôn vương đi đằng sau, lão đầu không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, lau lau cái bàn, thái thượng có thể xưng vô địch. Lão đầu cảm khái nói ra, trong nhân thế, ít có người có thể cản. Lý Thất Giả nở nụ cười mà thôi. Tiểu hòa tử lại xông ra, lại là Lý Thất Giả châm dâng trà. Lý Thất Giả cũng uống đứng lên. Xem ra thái thượng muốn động thủ. Ở thời điểm này, Quân Lan Độ ngẩng đầu lên nói ra. Lão đầu không khỏi nhìn xem Quân Lan Độ nói ra, không biết ngươi nên như thế nào đâu. Quân Lan Độ không khỏi cười lắc đầu nói ra, cái này sao, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là một kẻ người rảnh rỗi. Chuyện hồng trần, tam giới phân tranh, ta chẳng quan tâm vậy. Nếu là ước định vỡ tan, thiên hạ sinh linh, chỉ sợ khó thoát vậy. Lão đầu không khỏi nhìn một cái bên ngoài, nhẹ nhàng nói một tiếng. Cái này chỉ sợ không chỉ là thái thượng xuất thủ. Quân Lan Độ mặc dù là một cái người rảnh rỗi, nhưng là thiên hạ sự tình, nhưng lại rõ ràng trong lòng. Không chỉ là thái thượng. Lão đầu gật đầu, đạo minh nguy rồi. Quân Lan Độ cũng không khỏi nhìn xem bên ngoài, hơi xúc động, nói ra, thiên hạ cân bằng, tất phá vậy, vạn vật đạo huynh, gánh nặng đường xa. Lão đầu cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, xem ra, ngươi là muốn gia nhập đạo minh. Thượng Lưỡng Châu Tứ Đại Minh, Thiên Minh, Thần Minh chính là đại biểu cho thiên đình, mà Đạo Minh, Đế Minh phía sau chính là Tiên Đạo Thành cùng Đế Giá. Cùng so sánh, Đế Minh càng là điệu thấp, Đạo Minh chính là tiên dân trụ cột vững vàng. Ta chỉ là mở một chút quán mì sợi mà thôi. Lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu, Quân Lan Độ không khỏi nói ra, chỉ sợ thái thượng là muốn ngươi. Một khi cân bằng vỡ tan, chư đế chúng thần, cái này sẽ là xếp hàng thời điểm, giống như năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi tranh. Nếu là không đứng thiên đình, như vậy nhất định phán có là tội, thiên đình hạ tràng. Lão đầu cũng là không khỏi ánh mắt phát lạnh, một cái thái thượng có lẽ khó mà uy hiếp thiên hạ chư đế chúng thần, nhưng là thiên đình hạ tràng vậy liền không giống với lúc trước. Thiên đình hạ tràng, phía sau không chỉ là đại biểu cho thiên đế vạn thần. Ở sau lưng càng là đại biểu cho khủng bố vô thượng chi lực. Lực lượng như vậy, chưa chắc chư đế chúng thần có thể cản chi. Năm đó mãi áp đàn, chiến tiên đế liên hợp chư đế chúng thần, cường công thiên đình, cho dù là đánh cho thiên đình liên tục lùi về phía sau, nhưng cuối cùng không thể đánh hạ thiên đình. Năm đó chư đế chúng thần liên thủ, cỡ nào vô địch, nghiền ép chư thiên vạn giới, nhưng là cuối cùng đều không thể đánh xuống thiên đình, đều không thể đem thiên đình đạp diệt. Ở trong thiên đình, không chỉ là có đại biểu cổ tộc thiên đế vạn thần, càng là có khủng bố vô thượng chi lực. Mặc dù không phải chư đế đều gặp khủng bố như vậy vô thượng chi lực, nhưng là cũng có khi nghe thấy, nghe nói thủ truyết đế quân đã lui vị. Quân Lan Độ gật đầu, nói ra, cái này mang ý nghĩa thiên đình đã hạ tràng. Nếu không, lấy thủ truyết huy vọng, lấy thủ truyết có nhiều người như vậy duy trì, lại chỗ nào sẽ thoái vị. Thủ truyết đế quân, thế nhưng là một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, bao trùm thiên hạ, trấn thủ thần minh. Giữa cả thế gian, mấy người có thể địch. Một mực đến nay, thủ truyết đế quân chính là lấy ôn hòa xưng lấy. Hắn làm thần minh thủ minh nhân, một mực tuân thủ ước định, cũng cùng đạo minh, đế minh sửa chữa tốt. Cũng chính bởi vì thủ truyết đế quân dạng này một vị thủ minh nhân, khiến cho tại cái này mấy trăm ngàn năm ở giữa, tứ đại minh bình an vô sự, chư đế ở giữa cũng không xung đột, Thượng Lưỡng Châu một mảnh yên ổn. Nhưng là đại quyền trong tay, có chư đế ủng hộ thủ truyết đế quân, nhưng từ thần minh thủ minh nhân vị trí lui ra đến, do hải kiếm đạo quân tiếp trưởng, vậy liền truyền lại ra kinh người không gì sánh được tin tức. Thần minh đổi chủ, lão đầu cũng có chút lo lắng, chậm chậm nói, thiên minh, thần minh nhất định kết hợp, hai minh cùng liên, một lòng đoàn kết, khoáng thế đại chiến khúc nhạc dạo. Có lẽ, cái này sẽ kéo dài viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, tiểu trí lão bá muốn hay không gia nhập đâu. Viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, lại có ai có thể chỉ lo thân mình. Lão đầu nhìn qua Quân Lan Độ, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, đây chính là nặng nề vô cùng chủ đề. Cho dù là vô địch đại đế, vô song tiên hiền, tại dạng này khoáng thế đại chiến phía dưới, đều như thế là thân bất do kỷ, đều không được bị cuốn vào dạng này vạn cổ trong đại chiến. Cuối cùng có bao nhiêu cổ chi đại đế, vô địch tiên vương từng cái chiến tử, từng cái vẫn lạc, tại dạng này lâm thế trong đại chiến, đánh cho trời sập, tại thiên đình xuất lĩnh phía dưới. Tiên dân chư đế chúng thần không địch lại, tử thương thảm trọng, về sau nếu không phải đến viễn cổ chi lực che chở, chỉ sợ là có càng nhiều đại đế tiên vương chiến tử. Hậu quả khó mà lường được, thiên đình hạ tràng, thiên minh, thần minh một lòng đoàn kết, tất tiên phong, đến lúc đó, chiến hỏa từ thượng lưỡng châu thiêu đốt, mãi cho đến tiên chi cổ châu, đến một bước kia. Tiên đạo thành, đế giá đều không thể không tham chiến. Đại chiến tràn ra khắp nơi đến toàn bộ lục thiên châu thời điểm. Phóng nhãn thiên hạ, còn có nơi nào là cõi yên vui. Thật ngày đó đến, liền xem như chư đế chúng thần muốn chỉ lo thân mình. Đó cũng là chuyện không thể nào. Tất nhiên sẽ cuốn vào dạng này khoáng thế trong đại chiến. Đại đế chi uy, cả đời vô địch. Nhưng là, một khi bạo phát như là viễn cổ kỷ nguyên chi chiến dạng này khoáng thế đại chiến. Đại đế cũng tốt, tiên vương cũng được, đều có chiến tử thời điểm. Năm đó thiển ra, cỡ nào cử thế vô địch, cỡ nào trấn áp thập phương. Thế đế cả đời, ai có thể địch, ai dám khiêu khích. Cuối cùng, thiển ra hôi phi yên diệt. Thế đế chiến tử, giữa cả thế gian. Chư đế chúng thần, lại có mấy người như là thế đế dạng này vô địch. Toàn bộ lục thiên châu, cũng là lác đác không có mấy. Ta nhảy ra tam giới, không liên quan gì đến ta. Quân Lan Độ cười lắc đầu, nói ra, ta là một phương người rảnh rỗi. Trong nhân thế tận không biết ta, Quân Lan Độ đối với dạng này kỷ nguyên chi chiến không có hứng thú. Cũng không nguyện ý cuốn vào trong đó. Chỉ là muốn làm một cái người rảnh rỗi thôi. Nhưng là, lão đầu liền không giống với lúc trước. Hắn nhưng là uy danh hiển hách. Từng là một đời vô địch. Sư tôn, muốn thu thập sao? Ở thời điểm này, tiểu hỏa tử nhìn qua lão đầu. Tựa hồ giống như sư phụ một tiếng phân phó. Hắn lập tức cầm chắc che phủ. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Không nóng nảy. Lão đầu không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, còn không đến mức bị thái thượng dọa đến tè ra quần. Tại lão đầu cười một tiếng thời điểm, đây là bước hào, một đời vô địch, cười ngạo thiên hạ, hắn cũng là chinh chiến thập phương, cả đời quét ngang, lại là sợ qua ai đây? Tiểu hỏa tử gật đầu một cái gì biết đều không nói, liền an ổn xuống. Chủng tộc chi tranh, đều là tục sự, ở thời điểm này, Lý Thất Giả để chén trà xuống, nhàn nhạt nói ra, thế nhân từ nhiễu là được. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, nói ra, thiên đình tất diệt, tiên sinh lời ấy, nhân gian yên ổn, Quân Lan Độ không khỏi vỗ tay cười to. Lão đầu nhìn qua Lý Thất Giả, nói ra, tiên sinh cần phải đi đạo minh một lần. Lý Thất Giả lắc đầu, nói ra, đối với đạo minh, ta cũng không có hứng thú, ta duy cảm thấy hứng thú, vậy cũng chẳng qua là thiên đình thôi. Tiên sinh hào chí, lão đầu khom người, ai, hôm nay, chúng ta là trộm rảnh rỗi sinh nửa ngày nhàn, không nói chuyện hồng trần. Quân Lan Độ đứng lên, nói ra, chúng ta chính là muốn đi nhìn qua sắc trời chi cảnh. Cho nên, chuẩn bị điểm đồ ăn vặt, đi câu một con cá. Đến lúc đó, một bên cá nướng, một bên ngắm cảnh, tiên sinh, chúng ta đi câu cá. Quân Lan Độ nói thời điểm, đó đều đã chuẩn bị xong cần câu. Tiểu hỏa tử một nhìn, nói ra, đây không phải nhà chúng ta cần câu sao? Không có ý tứ, vừa vặn thuận tay, mượn trước dùng một chút. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói, lão đầu cũng không có ý tứ. Mà Quân Lan Độ hướng lão đầu nói ra, chúng ta chuẩn bị đi câu một đầu phi thiên thần ngư. Làm cá nướng, không biết các ngươi có hay không cái này rảnh rỗi. Lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muộn một chút, ta còn muốn nhào bột mì. Không đi, tiên sinh, chúng ta đi. Quân Lan Độ hướng Lý Thất Dạ khom người. Rất tốt, nửa ngày nhàn, Lý Thất Dạ cũng đứng lên. Đứng dậy mà đi, lão đầu mang theo tiểu hòa tử đưa ra ngoài tiệm, hướng Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ khom người, nói ra, nguyện gặp lại tiên sinh. Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ đi xa thời điểm, Quân Lan Độ tiếng cười to xa xa truyền đến, nói ra, tiểu trí lão bá, hy vọng lần tiếp theo ta còn có thể tới đây ăn mì. Hy vọng, lão đầu cũng là lên tiếng. Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ sau khi đi xa, tiểu hòa tử ngẩng đầu, nói ra, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Thái thượng sẽ đến không? Nói, không khỏi có chút lo lắng. Thái thượng không tới, lão đầu nhìn qua xa xôi chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thái thượng nếu là xuất thủ, thiên hạ hẳn là bạo động, vạn vật chư đế cũng nhất định xuất thủ. Còn không phải thời điểm, nếu là lúc này thái thượng liền xuất thủ, vậy thì không phải là thái thượng. Nói đến đây, lão đầu dừng một chút, nói ra, không có 10 phần chắc 9 thời điểm, thái thượng là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lúc này, vậy chỉ bất quá là đập núi chấn hổ thôi. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này sao? Tiểu hỏa tử lo lắng, cách cùng không rời đi. Đều không có cái gì khác nhau. Lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là tiểu chiến thì sợ gì cũng có. Thái thượng chư đế sẽ không xuất thủ. Nếu là khoáng thế đại chiến, thiên hạ mặc dù lớn cũng đều một dạng. Nếu là thiên đình thật hạ tràng đâu? Tiểu hòa tử không khỏi lo âu nói ra. Thiên đình hạ tràng, lão đầu không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chuẩn bị cho ta quan tài tốt. Sư phụ, tiểu hòa tử không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Lão đầu nhìn xem tiểu hòa tử, nghiêm túc nói ra, thiên đình như hạ tràng. Trận chiến này, nhất định tịch quyền thiên hạ. Lục Thiên Châu, không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi chi địa. Mấy lần khoáng thế đại chiến, thiên đình cũng không cầm xuống tiên dân, không thể chinh phục đại địa. Nếu là lại một lần nữa xuất thủ, nhất định là có chuẩn bị mà đến. Vi sư cũng ôm lấy chiến tử quyết tâm, sư phụ cả đời tung hoành, không người địch vậy. Tiểu hỏa tử nói ra. Lão đầu cười cười, lắc đầu, nói ra, không người địch, đây chẳng qua là vi sư chưa gặp được người mạnh hơn thôi. Sao là không người địch vậy? Đây chỉ là thế tục góc nhìn. Khoáng thế chi chiến bộc phát, vi sư cũng có không địch lại người. Sư phụ, tiểu hòa tử không khỏi hoảng sợ nói. Lão đầu nhìn xem tiểu hòa tử, nói ra, chiến tử thì sợ gì? Cuối cùng là phải có vừa chết. Chứng đại đạo thì sợ gì chết chi? Ngươi hảo hảo tu luyện, y bát truyền cho ngươi. Tiểu hòa tử dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn đi theo sư phụ đến nay, lần thứ nhất gặp sư phụ nghiêm túc như thế. Hắn cũng biết đại thế sẽ biến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm.